Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, phát tiết công cụ. Tỉnh táo một chút, Isuka Shido kéo lấy tay nhỏ origami, cảm giác origami là nhẫn quá lâu, có chút trạng thái mất khống chế rồi. Các ngươi thật là ân ái đây, nữ cảnh sát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sẽ không bởi vì nàng một câu vô tình, thật muốn làm xảy ra nhân mạng chứ. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Ngươi nhìn lên trần nhà lên cho bụi là được rồi. Những thứ khác ta giải quyết. Origami kiên định nói, muốn nhìn nóc nhà cũng là ngươi xem đi. Isuka Shido không nhịn được phản bác một câu. Cũng không phải là không thể, nhưng nhìn nóc nhà tư thế được à nha rất nhiều. Shido muốn dùng. Origami cũng không có phản đối. Nhưng đến lúc đó ai ở phía trên? Còn chưa nhất định đây. Im miệng. Isuka Shido ngăn cản nàng nói tiếp. Không thấy bên cạnh nữ cảnh sát mặt đã đỏ bừng sao? Cũng chỉ có origami. Có thể như không có chuyện gì xảy ra đem những thứ này lấy ra nói bậy bạ rồi. Im miệng. Đây là cái gì nhẫn nại play? Origami nghẹo đầu hồi ức một cái. Cha tìm chính mình đã từng thấy qua học tập tư liệu. Nữ cảnh sát Wani-san, nàng chỉ là đùa giỡn. Chúng ta là thuần khiết. Nam quan hệ bạn gái. Isuka Shido có chút lúng túng giải thích. Nhưng nói đến một nửa, hắn lại cảm thấy thật ra thì không có làm sáng tỏ cần thiết. Dù sao đều là bạn bè trai gái rồi. Thật sự làm cái gì? Cũng không về cảnh sát đi quản. Ha ha. Không có chuyện gì ta trở về tiếp tục tuần tra. Nữ cảnh sát cười một tiếng. Không nghĩ tới bây giờ nam nữ trẻ tuổi còn rất cởi mở. Nhưng cái này cùng nàng cũng không có quan hệ gì. Nếu origami đã có bạn trai, liền càng không thể nào sẽ ra tay với tiểu nữ hài rồi. Tái kiến, Isuka Shido phất phất tay. Cùng nữ cảnh sát tạm biệt một câu. Sau đó quay đầu lại, nhìn về phía origami. Chỉ thấy origami lúc này ăn mặc trắng tiền váy dạ hội. Nhẹ nhàng bâng quơ làn váy. Xa xa nhìn lấy. Chính là lá thân mặc áo cưới. Mặc quần áo này cùng băng giấy linh trang kiểu dáng rất là tương tự. Phỏng chừng chính là căn cứ linh trang thiết kế ra. Quả nhiên, origami vẫn là vô cùng đáng yêu. Shido, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Gợi cảm khách sạn. Origami mắt không biểu tình hỏi. Đương nhiên không phải. Chúng ta không phải muốn đi tìm linh lực cây sinh mạng sao? Isuka Shido không chút nghĩ ngợi liền hủy bỏ origami đề nghị. Còn dùng một cái rất lý do hợp lý. Cây sinh mạng cái gì? Không có có sinh con quan trọng. Origami khẳng định nói. Sinh con, ngươi thật có ý nghĩ như vậy. Isuka Shido tò mò nhìn đối phương. Giữa nam nữ nói đề tài như vậy cũng rất bình thường. Nhưng tuổi tác của bọn họ dù sao vẫn còn tương đối nhẹ. Cho nên hắn từ tới chưa từng suy nghĩ như vậy đề. Có, origami khẳng định gật gật đầu. Vậy thì chờ chúng ta đem sinh mạng linh lực đều bắt vào tay đi. Isuka Shido ôn nhu cười một tiếng. Bạn gái có ý nghĩ như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, hắn cũng không kháng cự. Ừ, origami khẳng định gật gật đầu. Nếu Isuka Shido lần đầu tiên bị những người khác cầm đi, Isuka Shido đứa bé thứ nhất, nhất định muốn là nàng đấy. Vậy chúng ta khắp nơi đi dạo một chút đi. Giống như Toka các nàng, chính là ở bên ngoài đi một chút, liền bị cô bé kia tìm tới. Isuka Shido nhẹ giọng nói ra ý tưởng của mình. Được, origami lạnh nhạt nói. Sau đó ôm cánh tay của Isuka Shido, dán chặt thân thể của hắn. Lời hắn mới vừa nói, để cho nàng cảm thấy rất là cao hứng. Tại trên đường cái đi dạo một hồi, Isuka Shido đột nhiên gặp phải một đạo nhìn quen mắt thân ảnh. Shido-kun, thật là đúng dịp đây. Eriri ấp úng chào hỏi một tiếng. Thật là đúng dịp đây. Isuka Shido không tình cảm chút nào mà trả lời một câu. Nhìn thấy đối phương kỹ thuật diễn xuất vụng về, hắn thoáng cái liền đoán được, đối phương là ở trong trường một mực đi theo hắn, chính là không biết chuyện mới vừa rồi. Nàng có thấy hay không? Vị này là... Eriri nhìn về phía Origami. Nàng đã sớm từ Kasumi Gaoka Utaha bên kia nghe được một chút tin tức. Nhưng vẫn là không dám xác định. Dù sao trên thực tế vậy có nữ hài tử nguyện ý cùng những cô gái khác chia sẻ bạn trai của mình. Tobiichi Origami. Shido. Tình nhân. Origami mắt không biểu tình giới thiệu chính mình. Tình nhân. Eriri không khỏi cả kinh. Nhưng trong lòng có quả là như thế ý tưởng. Người cũng có thể lý giải thành người yêu. Nô lệ. Hoặc là công cụ phát tiết. Origami ngữ xuất kinh nhân mà bổ sung một câu. Khẩu vị nặng như vậy. Eriri có chút đỏ mặt nhìn lấy hai người. Nàng mặc dù là một cái vẽ quyển vở. Vẫn là lăng nhục series sách vở. Nhưng trong cuộc sống thực tế nàng. Cũng chỉ là không tin nữ hài thuần khiết. Không có tự mình tiếp xúc chuyện phương diện này. Muốn cùng nhau sao? Yên tâm. Shido kỹ thuật rất không tồi đấy. Origami đột nhiên mời. Không được. Không được. Vậy thì các ngươi chính mình chơi đi. Eriri liền vội vàng lắc đầu một cái. Cũng không thể bởi vì mình là một bức họa. Liền tùy tiện như vậy. Ở trong cảm nhận của nàng. Loại chuyện này là chỉ có cùng thích đích người mới có thể làm. Thật sao? Thật tiếc nuối. Origami lạnh nhạt cười một tiếng. Isuka Shido nhìn Origami một cái. Origami ý tưởng hắn cũng hiểu được. Chính là nghĩ lấy lui làm tiến. Có lẽ ý nghĩ của nàng không có nhiều như thế. Nhưng tinh linh phổ biến ý kiến. Đều là không muốn để cho Isuka Shido cùng với những cô gái khác ở chung một chỗ. Nàng cũng đang làm tương tự công tác. Vậy Nia-sensei đây? Eriri lấy dũng khí hỏi. Nia, nàng cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Origami thuận miệng mà trả lời một câu. Nói cách khác, Nia-sensei nàng cũng là Shido. Công cụ phát tiết. Eriri có chút xấu hổ nhìn về phía Isuka Shido. Trong đầu xuất hiện rất nhiều kỳ quái quái hình ảnh. Nàng cũng không cho rằng là Isuka Shido lừa gạt Hongju Nia. Dù sao giống như Nia người sáng suốt như thế. Không có khả năng không biết bên ngoài Isuka Shido người hữu tình. Huống chi, hai người cũng đã rõ ràng như vậy mà đang hẹn hò rồi. Căn bản cũng không giống như là muốn giấu giếm ý tứ. Một cái nhìn lấy người vật vô hại thiếu niên. Kỳ thực là trăm tỷ đại thiếu gia. Trong nhà nuôi mấy cái tuyệt sắc nữ hài. Có nhu cầu liền. Eriri cảm giác sách vở đề tài có rồi. Cộng thêm sáng sớm hôm nay ý tưởng. Đầy đủ nàng ra một loạt nội dung cốt truyện bổn. Nhìn lấy như vậy Eriri. Isuka Shido nhất thời cảm giác Origami không hổ là đại sư. Tùy tiện mấy câu nói. Liền đem coi như sách vở họa sĩ Eriri trở thành trưng khí cơ rồi. Cũng chính là các tinh linh quen rồi nàng ngôn luận. Những người khác nghe được. Sợ rằng chém nhượng bộ lui binh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.